Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1047. Hoa biểu, Thủy Hoàng trải qua nguyên niên Đại Tần Đế Quốc chính là tuyên bố dựng nước. Quốc chủ doanh chính, xưng hào Thủy Hoàng Đế, mời quần tiên chúng thần tới quốc độ Hàm Dương dự lễ. Lấy chính quốc uy. Người khoác màu vàng sậm long bào, đầu đội cửu hoa quan miện, thân thể thẳng tắp như vạn cổ thiên trụ một dạng doanh chính ngồi ngay ngắn ở cửu long trên bảo tòa. Theo thanh thế thật lớn, do vô số thải nguyệt cát tường đội ngũ hộ tống đội danh dự. Chậm rãi tiến vào chính mình hoàng cung, kim bích huy hoàng, trương hiển cực hạn xa hoa hoàng khí trong hoàng cung. Đã sớm đứng đầy từ Đại Tần quốc độ bốn bề viếng thăm chạy tới trăm họ. Chào cư ở trong hoàng thành, ở doanh chính xuất hiện chớp mắt, bộc phát ra sơn hô hải khiếu một loại tiếng hoan hô. Bạch mi các loại một đám thục sơn trưởng lão, được an bài ở tiếp giáp hoàng cung chính điện trên khán đài. Cùng với song song còn có địa phủ, yêu ma tổng đàn vân vân đại thế lực phái tới nhân. Tông chủ, người này cực kỳ cuồng vọng, dám lấy Tam Hoàng Ngũ Đế tên, tự xưng Thủy Hoàng Đế. Hắn chịu nổi không? Đứng nghiêng ở Bạch Mi bên người, nghe được kia truyền bá tới toàn bộ Đại Tần Đế Quốc cuồn cuộn chi âm. Đầu thiên tộc trưởng không khỏi bĩu môi một cái, nói rõ này doanh chính giọng quả thực quá lớn. Đầu thiên tộc trưởng diễu cợt để cho ánh mắt của ả Bạch Mi cũng chớp động hai cái. Long tộc thủy tổ nâng đỡ Đại Tần Đế Quốc, đẩy ra Long Văn Mễ chờ thượng cổ lúa giống. Ý muốn lớn mạnh cả người tộc, nếu như chuyện này thật để cho làm thành, kia lượng kiếp đến trước, hắn lực lượng tất nhiên sẽ đi đến một cái chưa từng có tiêu chuẩn. Cuồn cuộn nhân tộc đại vận sẽ đem vị này từ trong lịch sử sống lại tồn tại. Lần nữa đẩy đưa đến cổ trước đỉnh phong. Đứng sau thánh nhân vô địch cảnh. Có lực lượng cỡ này. Cho dù là Tam Hoàng Ngũ Đế bản tôn muốn tìm hắn tính sổ. Cũng sợ là khó mà thuận lợi. Theo lên ngôi đại lễ dần dần bắt đầu. Đại Tần Đế Quốc Đại Nội Quan bắt đầu tuyên đọc Thủy Hoàng Đế doanh chính thủ thư lên ngôi châm ngôn. Từng mục một dườm già nhũng trường lễ nghi cùng khâu, để cho cả chàng lên ngôi đại điển lái một chút mới trở nên có chút nhàm chán không thú vị. Thời gian không ngừng chạy mất, lên ngôi đại lễ khâu từng bước hoàn thiện kết thúc, rất nhanh liền đến lên ngôi đại lễ cao chiều chỗ. Thủy Hoàng Đế doanh chính, các loại thiên đàn, rất lớn nguyện, một tay vịn bên hông chân mệnh thiên tử kiếm. Tay phải của doanh chính khinh đầu đem vừa rộng có tay áo tử hướng lên suy ngẫm. Từng bước đạp thượng thiên vò nấc thang. Mỗi một bước doanh chính cũng đi cực kỳ trịnh trọng. Tựa như trọng dùi chống lạc. Vén lên từng trận vô hình chấn minh. Cheng, lật tay rút ra bên hông treo chân mệnh thiên tử kiếm. Trường kiếm màu vàng óng ở tinh khiết dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Chiết xạ ra vạn đạo kim hà, đem trọn cái hoàng thành màu đỏ thẫm bên trong tường, cũng nhuộm đẫm thành một tòa hoàng kim chi thành. Sắc bén mũi kiếm để bàn tay tâm vạch ra một vết thương. Đỏ tươi huyết dịch theo bàn tay bên bờ chậm rãi nhỏ xuống đến lớn như vậy thiên đàn phần đáy. Nắm chặt quả đấm, doanh chính chậm rãi xoay người quan sát dưới người. Chật trội ở trong hoàng thành ngửa đầu ngắm nhìn hắn Đại Tần trăm họ. Chấm, hôm nay lấy thân mình huyết thề, để cho ta nhân tộc không bao giờ được tật bệnh, chiến loạn, thiên tai, địa họa xâm nhiễu, để cho ta nhân tộc có thể hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh tử kéo dài, để cho ta nhân tộc không hề bị ngoại tộc xâm lược nô dịch nỗi khổ. Để cho ta nhân tộc, mỗi người như long, ông, theo doanh chính lời thề nói năng có khí phách truyền khắp toàn bộ Đại Tần quốc độ. Toàn bộ Đại Tần quốc độ nội nhân tộc trăm họ đều xuống ý thức quỳ nằm dưới đất. Bệ hạ hạn tuế, Bệ hạ vạn tuế vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Xuất phát từ nội tâm triều bái cùng hô to để cho doanh chính trên người tụ lại lên một tầng làm cho không người nào có thể rời đi ánh mắt hào quang óng ánh. Đó là vô số người tộc tướng chi coi là hy vọng mà đưa tới hùng vĩ chi tướng. Một bên trên khán đài, nhìn quang mang vạn trượng doanh chính, không ít đại thế lực người nắm quyền cũng phát ra một tiếng giễu cợt. Quốc tu phương pháp, tín ngưỡng chi đạo, doanh chính phong cách cũ thủ pháp để cho những thứ này đại thế lực người nắm quyền tâm lý dâng lên mấy phần thất vọng. Nếu như cái này cái gọi là Đại Tần Đế Quốc chỉ có điểm này thủ đoạn mà nói, vậy bọn họ lần này liền thật là đến nhầm. Ngay tại một đám cự bá đối với doanh chính quốc tu tín ngưỡng phương pháp mà cảm thấy thất vọng lúc, một trận mãnh liệt đung đưa đột nhiên từ lớn như vậy thiên đàn phần đáy vọt tới. Mặt đất bị phá ra mở, một khối toàn thân như kim trắng tuyền ngọc chế thành, bốn góc có chút cùng khởi cái đế xuất hiện ở thiên đàn phần đáy. Ngay sau đó một đạo phóng lên cao màu trắng khí trụ đồ sộ mà đứng. Ở trong đó bên trong, một cây khiết bạch thạch trụ ngưng tụ, cán có hồi hương hình, một cái cự long quanh quẩn mà lên, long thân ngoại phủ đầy vân văn, mà ở toàn bộ cột đá chóp đỉnh, đỉnh đầu của cự long, đứng thẳng một vị tay vịn bên hông bội kiếm, long bào da thân, đầu đội quan miện, dáng người tựa như vạn cổ cao vút đến nay vĩ đại bóng người. Đương nhiên đó là Đại Tần Thủy Hoàng Đế Doanh Chính. Đằng địa một chút từ chỗ ngồi đứng lên, bạch mi hai tròng mắt sáng ngời như trời, chói mắt đoạt nhân, hoa biểu. Cùng lúc đó địa phủ, yêu ma tầng đàn, cương minh, đại tự tại thương hội người nắm quyền cũng tất cả đều vào lúc này đứng lên. Ánh mắt thâm thúy ngưng trọng, hoàn toàn không có mới vừa rồi khinh thị cười lạnh. Hoa biểu cao vút, doanh chính khí tức liền bắt đầu phơi bày trùng thiên như vậy leo lên. Khí tức tăng lên một bậc, rất nhanh liền đến một cái không cách nào bị dọ thám biết độ cao. Khá lắm long tộc thủy tổ, xem ra ngươi là quyết định chủ ý phải đem chính mình cột vào nhân tộc điều này trên thuyền lớn. Ánh mắt hấp động nhìn cái kia sừng sững cao vút, lóng lánh nhàn nhạt bạch quang vạn trượng hoa biểu. Bạch mi khi thì cau mày, khi thì thư giãn, hiển nhiên là bị doanh chính phen này cử động làm cho có chút bất ngờ. Hai tay giơ cao, hưởng thụ vạn dân kính ngưỡng mang đến tăng lên. Khóe miệng của doanh chính khẽ nhếch, mới vừa những thứ kia đại thế lực người nắm quyền cười khẽ hắn không phải là không có nghe, mà bây giờ hắn là hưởng thụ những thứ kia kinh ngạc hoảng sợ ánh mắt. Chân nhân, cái gì là hoa biểu a? Thấy thủy quan ngọc ở thấy cái kia kỳ quái cột đá nhô lên sau kinh hãi ánh mát, tiểu đạo đồng không nén được trong lòng hiếu kỳ, không khỏi hỏi, bình phục trong lòng hỗn loạn cùng ngoài ý muốn. Thủy quan ngọc thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngồi về đến vị trí. Hoa biểu, ngươi có thể đem nó coi là một loại đồ đằng. Chỉ có một chủng tộc. Toàn tâm tín nhiệm, quỳ lạy một cá nhân hoặc là vật thời điểm, nó sẽ cơ hội trở thành cái chủng tộc này đồ đằng. Đồ đằng, nhắc tới một câu chân nhân giải thích, tiểu đạo đồng vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng lại nhịn được không hiểu, không có mở miệng nữa, nắm chặt trong tay ghế đem, thủy quan ngọc ánh mắt lay động, hắn xuất thân ngũ trang quan. Gió to sóng lớn gì cũng đều từng thấy. Có thể chuyện hôm nay cũng là quả thực thật đem hắn sợ đến. Hoa biểu tại sao? Đó là nhất tộc chi tín ngưỡng. Đại Tần vừa mới dựng nước, có thể thu được hoa biểu sừng sững, không đơn thuần là bởi vì Đại Tần bên trong đế quốc nhân tộc trăm họ chân thành tâm thật ý tín nhiệm cùng kính trọng doanh chính. Quan trọng hơn là hoa biểu cao vút là ý thiên địa cũng thừa nhận doanh chính có trở thành nhân tộc tín ngưỡng tư cách. Nếu như doanh chính thật có thể hoàn thành hắn ưng thuận đại chí nguyện, đến thời điểm trở thành nhân tộc duy nhất tín ngưỡng hắn, đem độc hưởng cả người tộc thiên địa nhân vật chính đại vận. Loại này sự tình, chỉ là suy nghĩ một chút, Thủy Quan Ngọc liền cảm thấy một cổ từ xương sống lưng ra xông ra kinh hãi, để cho thân thể của hắn không tự chủ run rẩy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.